Chương 17, Hỏa chi cửu vĩ hồ cường đại. Kazasken không địch lại, người sói trợ trận. Nạ dù tổ tịch tượng chi quyền, luận lực phá hoại so mỹ giả mổ tổ hải dì thiên mai quán càng lớn, bất quá cu nở dê có nhược điểm, cái kia chính là công kích tuyến đường quá đơn nhất, tịch tượng chỉ có thể thẳng tắp tiến công, trừ phi có tuyệt đối ưu thế tốc độ, nếu không rất dễ dàng bị đối phương né tránh. Tịch tượng bản thân không có đủ bất luận cái gì trả cơ dạ, là hơi nén hình thành không khí pháo. Nó công kích phương hướng hoàn toàn quyết định bởi tại nạ rủ tổ huy quyền trong nháy mắt phương hướng, đằng sau liền hoàn toàn không có cách nào khống chế, bởi vì nạ rủ tổ không thể khống chế không khí, mà mị dạ mổ tổ hải gì có thể mị dạ mổ tổ hải gì mặc dù giống nhau khó mà dùng mắt thường trực tiếp nhìn thấy không khí pháo, nhưng là thân là cả giả kén hán, đối với không khí cảm giác dị thường mẫn cảm, lập tức cảm thấy tốc thẳng vào mặt cường đại phong áp, lập tức lách mình tránh qua. Tránh né nạ rủ tổ tịch tượng, đồng thời song quyền không ngừng vùng đánh chân không thiên mai quán. Thiên mai quán cũng không phải là mỹ giả mổ tổ hải gì mạnh nhất chiêu số, bất quá có thế tính là đắc ý kỹ, tại không khi áp xúc hình thành sắc bén khí chú ý trước đó, liền xem như hoa cương nhằm cu nở dê như là đầu hũ bất lực. Nạ rủ tổ thả người bay vọt, ỷ vào tốc độ của mình ưu thế, không ngừng né tránh mỹ giả mổ tổ hải gì thiên mai quán. Lực xuyên thấu rất mạnh chiêu số à. Bất quá lời như vậy, ta cu nở dê có một chiêu không sai biệt lắm lôi độn chỉ đỏ gì nạ rủ tổ hỉ hệ u do san tâm tư. Hắn cu nở dê cố ý dùng thực lực tin phục mỹ giả mổ tổ hải gì cùng mỏ gì ổ cả gì nảy hai người này, cũng không có dùng lực sát thương mạnh nhất chiêu số, ngược lại là trong tay tụ tập lôi quang chói mắt. Cùng bạo lôi điện bị nạ rủ tổ một tay nắm giữ, cái kia màu xanh trắng lôi quang đem nạ rủ tổ gương mặt chiếu rọi đến một mảnh sâm bạch. Nhìn thể hiện ra quỷ dị kinh khủng. Chỉ đỏ gì nương theo lấy hoa lệ chỉ đỏ gì tề minh, nạ rủ tổ tay nắm lấy cái kia màu làm trùng sáng, lờ ơ ý cực hạn là tốc độ xông về mỹ ra mổ tổ hải gì, chỉ đỏ gì lóa mắt lôi quang, vẽ ra trên không trung một đạo huy vũ lôi long. Ta dựa vào ra hỏa này là lôi thú sao? Mỹ ra mổ tổ hải gì lần này không nhịn được muốn chửi mẹ, mặc dù cựu vĩ hồ tại thần thoại trong truyền thuyết tất cả đều có vô địch đồng dạng mạnh đại yêu lực. Nhưng là tại thần thoại bên trong, Nhật Bản cựu đại thần thú, mạnh nhất cựu vĩ hồ hẳn là bị phong ấn tại hỏa chi tế đàn hỏa chi đại yêu A, lôi điện hẳn là lục vĩ lôi thú năng lực mới đúng. Đây coi như là cái gì cựu đại thần thú cùng chín đại vĩ thú là không giống. Mặc dù mì giả mổ tổ hải gì tức giận đến chửi ầm lên, nhưng là nạ dù tổ chỉ đỏ gì đã gần ngay trước mắt, tản mát ra để mì giả mổ tổ hải gì đều rung động lực lượng kinh khủng. Tại cái này cự ly ngắn bên trong, mỹ giả mổ tổ hải gì lập tức huy quyền chân không trực quyền đột kích mỹ giả mổ tổ hải gì nào mở đờ âm mở lớn phát nổ không khí, tại khoảng cách gần. Tạo thành không khí pháo, mặc dù uy lực không bằng tịch tượng, nhưng lại có thế tại thoáng qua thời gian liên tục đánh ra số quyền, mà lại đây là cả giả scan thiên phú dị năng, đối với thân thể gánh vác nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính. Nạ dù tổ đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở thân thể của mình phía trên. Tư duy chuyển đổi tốc độ cu nở dê không ngư nở dê ra tốc, coi như không mở ra chín câu ngọc gìn nệ gẳng, nạ rủ tổ cu nở dê cảm giác giữa tầm mắt mọi chuyện đều tốt giống trở nên chậm lại. Lợi dụng cái này cường đại tinh thần điều khiển bộ kia thân thể cường hãn, nạ rủ tổ tả hữu tránh qua, tránh né mỹ giả mổ tổ hải gì tất cả đấm thẳng đột kích, tay phải chói mắt chỉ đỏ gì lôi quang hung hăng đâm về phía mỹ giả mổ tổ hải gì. Thân thể xoẹt chỉ đỏ gì có hoàn toàn không thua bởi thiên mai quán đâm năng lực, lôi quang chói mắt đem mỹ giả mổ tổ hải gì trên người cả phục rạch ra một cái lỗ hổng, nhưng không có trực tiếp làm bị thương mỹ giả mổ tổ hải gì thân thể. Nạ dù tổ bàn tay một nắm, tay phải chỉ đỏ gì lôi quang lập tức tiêu tán, nhìn thoáng qua mỹ giả mổ tổ hải gì trên thân cơ hồ biến thành cà sa cà phục, nói: đây là trả lại ngươi vừa rồi làm hỏng y phục của ta. Mỹ giả mổ tổ hải gì bất đắc dĩ giật một cái trên thân bị cắt mở một nửa cản phục, bất đắc dĩ nết nết miệng, nói, thật đúng là tên hẹp hòi, bất quá, cái này trò chơi cũng có thể kết thúc đi. Thăm dò liền đến Na Y La Ngư NG, tiếp xuống chính là chiến đấu chân chính không có vấn đề. Mỹ giả mổ tổ hải gì, cũng cho ta mở mang kiến thức một chút, lực lượng chi đại yêu cả giả scan chân chính lực lượng đi song phương đều rõ ràng. Bọn hắn lẫn nhau cu nở dê không có gì thâm cựu đại hận, càng là bởi vì săn ở chỗ này, bọn hắn tất cả đều không có khả năng đem đối phương thế nào, bất quá đánh nhau vẫn là phải đánh, vừa mới chiến đấu chỉ có thể coi là làm nóng người, mặc kệ là nạ rủ tổ hay là mì giả mổ tổ hải gì đều không có xuất ra lực lượng chân chính. Như ngươi mong muốn mì giả mổ tổ hải gì thói quen thắt chặt đai lưng, mặc dù trên thân rách rửa y cả phục để động tác của hắn nhìn có chu tờ khôi hài, bất quá lập tức, từ mì giả mổ tổ hải gì trên thân bộc phát ra mạnh đại yêu lực, cũng đủ để cho thân là lão sư nệ cổ nòm xì dù cả đều cảm nhận được ngưng trọng. Mỹ giả mổ tổ hại gì chân chính biến thành mình bản thể, cấp S đại yêu cả Jasken hình thái, danh xưng lực lượng chi đại yêu cả Jasken mạnh đại yêu lực bày ra, trên thân sinh ra yêu lực cụ dù mạ kỳ, cái kia kinh khủng yêu lực phát ra cũng đủ để cho cụ dầu nổ cùng mổ cả cảm thấy hô hấp khó khăn. Phía sau sinh trưởng ra cánh chim màu đen, khuôn mặt cu nở dê phát sinh cải biến thành cả Jasken dáng vẻ, trên mặt bao trùm lấy màu đen lông vũ, mà có loài chim mỏ. Hai tay cũng thay đổi thành móng vuốt dáng vẻ, toàn thân tản mát ra càng thêm mãnh liệt lực lượng. Nếu dạng này, vậy ta liền lấy một đầu cái đuôi chơi với ngươi chơi đi. Đối với nạ rủ tổ tới nói, biến thành mấy đuôi chênh lệch cũng không lớn, bây giờ chỉ là bồi mì dạ mổ tổ hải gì chơi đùa. Sau lưng cu nở dê xuất hiện một đầu lông xù màu vàng cái đuôi, ngoại hình cu nở dê xuất hiện phù hợp hồ yêu biến hóa, trên mặt xuất hiện biến mất rất lâu vết tích 6 sợi râu. Răng cũng biến thành bén nhọn, hai mắt cũng thay đổi thành dài nhỏ màu đỏ tươi hổ ly thú đồng tử. Phong độn thú ba liệt phong trưởng nạ rủ tổ thanh âm trở nên giống như là dã thú đồng dạng trầm thấp, đồng thời cái kia thú trên vuốt phát ra mãnh liệt cương phong, cựu vĩ lực lượng đủ để có thể so với thiên thai. Tại sao cái này nho nhỏ kết giới nội bộ, cuốn lên mãnh liệt gió lớn mị giả mổ tổ hải gì hai cánh vô vô, tại biến thân chi phí thể đằng sau. Tốc độ của hắn cùng lực lượng đều có trên phạm vi lớn thân cao, mặc dù cũng không phải là tốc độ chi đại yêu, nhưng là thân là cấp S đại yêu, liền xem. Như không am hiểu bộ phận, cu nở dê vượt qua đồng dạng yêu quái quá nhiều, phi thân vây quanh nạ rủ tổ sau lưng, bàn tay thành cổ tay chặt trạng thái, hướng về nạ rủ tổ sau đầu đánh xuống. Chân không thiên sơn phá mỹ giả mổ tổ hải gì tay cắt ra không khí, hình thành chân không đứt gãy, tạo thành vô cùng sắc bén và ủ ủn và vơ. Liền xem như nạ rủ tổ thú ba liệt phong trưởng, đối với vả ủ ủn vả vợ loại này chiêu số cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, cái kia mắt thường không cách nào nhìn thấy vả ủ ủn vả vợ, cực nhanh cắt về phía nạ rủ tổ sau đầu. Ba nạ rủ tổ sau lưng một đầu cái đuôi bỗng nhiên quật một cái, tại mỹ dạ mổ tổ hải gì ánh mắt khiếp sợ phía dưới, đem hắn thiên sơn phá trực tiếp tắt tán, đồng thời đầu kia cái đuôi dùng sức quất vào trên mặt đất. Cái đuôi lực lượng để nạ rủ tổ bay lên giữa không trung, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn. Hòa độn hào hỏa diệt thất mỹ giả mổ tổ hải gì cùng nạ rủ tổ chiến đấu, thật sự là đã trải qua tương đương phiền muộn, bởi vì hắn cảm giác trước mặt gia hỏa này mặc dù tự xưng là hồ yêu, nhưng là hắn thi triển chiêu số cùng hắn biết hồ yêu hoàn toàn khác biệt. Chẳng qua hiện nay, nạ rủ tổ rốt cục lấy ra phù hợp hỏa chi thần thú cựu vĩ hồ chiêu số. Ngọn lửa màu đỏ đem lực lượng toàn bộ ngưng tụ tại một điểm, to lớn hỏa diễm tiễn mũi tên đem không khí đều hoàn toàn bị bỏng, trong không khí trình độ bị hoàn toàn thiêu khô, để cho người ta trong hoảng hốt có đến cắt mạc cảm giác. Đối với cái khác đang quan chiến người mà nói lại đều có đồng dạng cảm thụ. Đúng thôi, bộ dạng này mới là phù hợp hỏa chi cửu vĩ hồ lực lượng A Mỹ giả mổ tổ hải gì trực tiếp đối mặt với nạ rủ tổ hào hỏa diệt thất. Cảm giác mình lông vũ đều lúc nào cũng có thể sẽ bốc cháy đồng dạng, lập tức đem yêu lực tản bộ toàn thân, đồng thời hai cánh không ngừng vô bắt đầu. Chân không vô hạn bình chướng mị giả mổ tổ hải gì hai cánh bên trên phát ra cương phong, ở trước mặt mình chế tạo ra chân không bình chướng. Tại chân không bên trong, ngoại trừ ạ mạ tệ giặt hắc viêm bên ngoài, bất kỳ cái gì hỏa diễm đều không thể thiêu đốt, liền xem như nạ rủ tổ thi triển hào hỏa diệt thất, cũng cần dưỡng khi mới có thể giúp thiêu đốt. Dùng chân không để ngăn cản ta hỏa diễm sao cái kia nhìn ngươi có thể ngăn trở hay không cái này hỏa độn hào hỏa diệt khước nạ rủ tổ trong miệng tiếp tục đột xuất ngọn lửa màu đỏ, đồng thời trong tay thủ ấn biến ảo, hào hỏa diệt thất đem hỏa lực ngưng tụ tại một điểm mũi tên, biến thành đường kính vượt qua 30 mét hỏa cầu khổng lồ, đơn điểm uy lực mặc dù không bằng hào hỏa diệt thất, nhưng là cỗ này nóng rực lực lượng lại càng thêm quyết tán, để người quan chiến cũng đều nhận lấy ảnh hưởng. Cú dấu nô nhịn không được lấy tay ngăn cản trước mặt mình, đồng thời đem yêu lực khuyết tán toàn thân, nhưng là vẫn cảm thấy từng đợt nóng bức, nói, liền xem như cấp S đại yêu cửu vĩ hồ, loại trình độ này hỏa diễm có phải hay không cũng quá khoa trương mổ cả tại bị thập tự giá phong ấn lực lượng trạng thái sẽ không là sử dụng mình yêu lực, lúc này tình huống so cụ dấu nổ càng thêm ác liệt, trên mặt rỉ ra mồ hôi cũng bị cái kia nhiệt độ cao hỏa diễm trực tiếp bốc hơi. Ta cảm giác đều nhanh muốn bị hơi cho khô củ dầu nổ cùng biểu mồ cả thực lực yếu kém. Tại nạ rủ tổ hào hỏa diệt khức ở trong đều cảm nhận được áp lực cực lớn, mà liền tại các nàng bởi vì cái kia nhiệt độ cao mà khổ không thể tả thời điểm, đột nhiên cảm thấy bên người một trận thanh lương, đồng thời nương theo lấy là thiên sứ đồng dạng mỹ lệ tiếng ca. Ô tố nạ sỉ san nhẹ nhàng ngâm sướng ra mình thủ hộ chi ca, nàng cái kia mỹ lệ tiếng ca có thể đem nạ rủ tổ hỏa diễm toàn bộ ngăn cản, đồng thời cũng có được an ủi đau xót thiên sứ đồng dạng năng lực. Nhìn xem hai vị học muội kinh ngạc ánh mắt, San đồng dạng tiếp tục hát mỹ lệ thủ hộ chi ca, một bên dùng viết chữ tâm nói chuyện với bọn họ. Yên tâm đi, ta thủ hộ chi ca hội bảo hộ các ngươi, mà lại, cái này còn xa xa không phải nạ rủ tổ chân chính lực lượng nha. Mặc kệ cái khác người nói thiên biến vạn biến cũng không bằng tự mình cảm thụ một lần, San thủ hộ chi ca, để mổ cả cùng cụ dấu nổ đều cảm nhận được cái này là lị hệ học tỷ thực lực một góc của băng sơn, bất quá. Lúc này các nàng càng thêm quan tâm, tuyệt đối là nạ rủ tổ tình huống. Phong độn áp hại nạ rủ tổ hít sâu một hơi, một cái cao áp co lại gió cầu từ trong miệng phun ra, cùng hào hỏa diệt khức lực lượng dung hợp, lửa mượn gió thổi, tổ hợp thành lực lượng càng thêm cường đại, biến thành chói mắt màu vàng hỏa cầu. Tại cỗ này lực lượng khổng lồ phía dưới, liền xem như mỉ giả mổ tổ hải gì chân không bình chướng cũng vô pháp ngăn cản. San ánh mắt lấp lóe. Vỗ vô bên người đã sớm kích động mò di ổ cả gì này, đem viết chữ tấm chuyển hướng hắn. Thiếu ngân, ngươi cu nở dê cùng lên đi, hải gì nhanh thua,